Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực cứng rắn của anh, mười ngón tay linh hoạt trên thân anh trà sát ra một khối lại một khối bọt trắng. Từ cổ của anh, ngực của anh đi tới hông của anh, ngay cả bộ phận mẫn cảm nhất giữa hai chân cũng không bỏ qua. Trong lúc cô trà sát, đồng thời rất tròn trước ngực cũng ở trên người anh gián sát vũ động, nghiêm mẹo con hướng lão hổ làm nũng, mềm mại giống như kẹo đường xoa bóp ra một điệu múa mất hồn. Từng bước chinh phục lý trí vẫn đang kiêu ngạo của anh. Đột nhiên, anh cố sức bắt lấy tay cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lập tức tiến vào hai con người sâu thẳm. Em đi đâu học được? Đường Sĩ Thành cau mày, không ngờ được kỹ xảo vuốt ve của cô gái nhỏ lợi hại đến vậy. Cách xa 3 năm, tại sao lại không phát hiện? Lại càng không tin chỉ mới tách xa mấy ngày, cô lại có tiến bộ thần tốc. Cô nhìn thấy lồng ngực của anh phập phồng từ từ tăng nhanh, hô hấp nặng nề, trong mắt dục hỏa đang cháy rực. Hiểu được mình thành công khiến cho anh mất khống chế. Người đàn ông tự tin quá mức này luôn cho là có thể nắm trong tay tất cả. Trước kia cô không có chủ động như vậy là bởi vì biết anh thích làm người thống trị. Bởi vì thương anh cho nên phối hợp với ý thích của anh. Là một cô gái nhỏ như thuận, ngoan ngoãn mặc cho anh ta cần, ta cứ lấy. Hiện tại cô trở nên chủ động, ngược lại anh còn chất vấn cô. Xem ra cô đã khiến cho anh hoảng sợ, trong lòng dấy lên cảm giác thắng lợi mãnh liệt. Em vốn đã biết là anh chưa cho em cơ hội biểu hiện mà thôi. Cô nghênh đón ánh mắt giận dữ của anh, trong con ngươi phát ra một chút mị hoặc. Đường Sĩ Thành im lặng thật lâu, sững sờ mà nhìn cô chăm chú, giống như đã lạc vào mê cung, lại như là đang nghiên cứu cái gì. Hán Thiên Tầm mới không cho anh thời gian nghiên cứu. Không thích sao, vậy thì thôi. Thu lại tay, làm bộ muốn rời khỏi. Cô vừa có động tác, giây kế tiếp đã bị một đôi tay khí phách có lực ôm trở về, thân thể mềm mại đụng vào lồng ngực rắn chắc. Tiếp tục, anh ra lệnh, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Cô cố giả vờ lạnh lùng, hết sức che giấu nụ cười trong mắt. Hãy chờ xem, lần này là do cô chủ đạo, cô sẽ làm anh biết. Mình có thể là cô gái nhỏ bị động, cô có thể là nữ vương nhiệt tình đầy hấp dẫn. Tiếp tục đốt, dùng liệt hỏa của cô đốt anh thành củi khô. Trở lại chỗ ngồi của An Mật Nhi, Thiên Tầm lặng lẽ mở cửa phòng khách, sờ cào từ sách rón rén bước vào, lại rón rén đóng cửa, sau đó tự nhiên là ăn trộm. Nghĩa đông nghiền tay mới vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, Mật Nhi không có ở đây. Cô ấn ngực nghênh ngang hướng phòng ngủ đi đến, nhưng mới vừa đạp được vài bước, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Thiên Tầm. Không thể nào. Hàn Thiên Tầm bị dọa thiếu chút nữa nhạy sựng cả lên, cả người cứng đờ, quay đầu lên nhìn thấy biểu tình vùng mang trợn mắt của An Mật Nhi, trong bụng thầm kêu họng bét. Tối hôm qua cậu đi đâu? Điện thoại thì gọi không được, cả đêm không về. Mình còn tưởng là cậu bị người ta bắt cóc. An Mạnh Nhi bước nhanh một bước lên trước, hướng ép cô hỏi. Thiên Tầm chợt dạ lùi về phía sau, hà hà cười làm lành. Thế ra là cậu ở đây à? Còn cười, là mình lo chết đi được. Nếu cậu còn không mau trở lại, mình sẽ phải báo cảnh sát. Cổ cậu làm sao vậy? Ánh mắt sắc bén của An Mạnh Nhi khóa tại cổ của cô, phát hiện có một vết đỏ khả nghi. Thiên Tầm lấy tay vuốt vuốt tóc, xả bộ ngô. Cái gì à? Cổ cậu hồng hồng. Có sao? Cô càng tránh, An Mạnh Nhi lại càng thấy khả nghi. Nên trực tiếp đưa tay đem tóc dài vạch ra nhìn cẩn thận. Không cần. Thiên Tầm vội ngăn lại, đáng tiếc động tác quá chậm, không bằng thân thủ nhanh nhẹn của An Mật Nhi. Nốt dưới tóc dài trên cái cổ tuyết trắng đều là cảnh quan muôn tiếng nghiền hồng. Mật Nhi đầu tiên là trợn to mắt, tiếp theo nhìn chằm chằm chăm chú về phía cô, mắt chậm rãi nheo lại. Đêm qua bị muội trích thật là người đó. Thiên Tầm làm bộ gãi gãi cổ, đáng tiếc chứng cứ quá nhiều, căn bản không cách nào giấu giếm. Mẫn Nhi không để sáng vẻ giả vờ ngớ ngẩn của cô lừa đảo, trực tiếp hỏi. Cậu qua đêm cùng anh ta? Không. Không có. Thật là mở mắt nói dối. A Mẫn Nhi không cách chút nào, trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô. Đến nửa tháng cũng không nhịn được, mình thấy cậu không còn cứu chữa được. Lần ấy nhất định bị Đường Sĩ Thành ăn đến xương không còn. Không, mình sẽ không. Thiên Tầm ngẩng cao cằm tự tin nói. Còn nói, cậu không biết mình bị ăn triệt để thế nào sao? Làm phiền cậu cười hết đi, soi gương, xem bản thân bị ăn ra sao. Mà Thiên Tầm đỏ dần, cô tự biết là đối lý, cũng khó trách Mật Nhi tức giận. Ban đầu là mình khóc sướt mướt chạy tới chỗ Mật Nhi, còn mỗi ngày thì tốt nói, không tiếp tục xây dưa cùng với Đường Sĩ Thành. Kết quả lại phá vỡ lời thề, cả đêm không về. Dưới ánh mắt chỉ trích của bạn tốt, Thiên Tầm lúng túng cười làm lành, lướt thần sắc lạnh như băng của Mật Nhi, giơ tay kéo cả vạt áo cô, giới tính trẻ con theo sát cô làm nũng. Mật Nhi. Thôi đi, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Cả đêm cậu không về biết mình có bao nhiêu lo lắng hay sao? An Mẫn Nhi lạnh nhạt nói, so sánh với Thiên Tầm mềm mại, cô thuộc về hình tượng lý trí tỉnh táo. Thiên Tầm chợt bừng tỉnh hiểu ra. Hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net